Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 29, tớ không tin anh ta là người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thư Bạch liếc nhìn sau gáy Cố Thư Trì, thấy dáng vẻ ngạo nghễ của anh mà cô cảm thấy còn xấu hổ thay. Chuyện này có thể tạm thời chưa được đâu. Cô đành cười bồi thường vài tiếng, thật sự không nghĩ ra lý do nào khác để thoái thác. À, thế à, giọng Tống Thanh Thanh có chút thất vọng. Ôn Thư Bạch như thấy cô gái ủ rũ cúi mắt ngồi trước bàn làm việc mà cô thì chẳng thể giúp được gì. Không sao đâu chị ơi, thế chị giúp em thúc giục thêm nhé. À mà, em nghe nói sau này thầy Cố sẽ gặp mặt boss lớn đúng không ạ? Boss lớn? Chắc là chỉ Chu Chính Dương. Lần trước còn một câu, sếp em, hai câu, lãnh đạo em, giờ đổi luôn sang, boss lớn. Xem ra cô gái này cũng đang leo hạng nhanh ở công ty. Cô cũng ngạc nhiên vì chuyện buổi tiệc riêng tư như vậy cũng bị dò dỉ tin tức. Nhưng cô không biết có nên nói ra không, nên chỉ hỏi lại, ý em là buổi gặp mặt nào cơ? À, em cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi. Nghe nói boss lớn có mời thầy Cố tới tham gia một buổi event gì đó. Ôn Thư Bạch nhận ra giọng Đường Thanh Thanh có chút nhẹ nhõm. Nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa biết rõ rằng sự kiện ấy thật ra là một bữa tiệc sinh nhật riêng tư trong gia đình. Cho nên em đang nghĩ, không chừng thầy Cố định nhân cơ hội đó đích thân giao tranh cho boss lớn luôn ấy chứ. Ôn Thư Bạch nuốt nước bọt. Nếu Cố Thư Trì thật sự có lòng tốt như vậy thì tốt quá. Nhưng anh đã đồng ý đi tiệc, chắc chắn sẽ bị người ta trực tiếp tra hỏi. Còn chuyện có nộp hay không? Nói gì, làm gì thì là chuyện của anh. Chuyện này thì chị cũng chưa thể chắc chắn. Nhưng chắc là cũng sắp thôi. Không sao đâu à, hôm nay em gọi chị để hỏi thế thôi. Mà, em còn phải cảm ơn chị nữa cơ. Cảm ơn chị, vâng ạ, nhờ chị mà nghe nói thầy Cố chịu đi tiệc. Sếp em rời hẳn thời hạn nộp tranh sau buổi đó luôn. Đến lúc đó em cũng vừa hết thực tập. Chuyện này không còn dính líu gì đến em nữa rồi. Ôn Thư Bạch nghe ra được ẩn ý trong lời cô gái. Ý là quả bóng này này sắp truyền sang người khác. Đường Thanh Thanh vẫn đang ở đầu dây kia mơ mộng. Nếu như hôm đó thầy Cố thật sự giao tranh, mọi người đều vui vẻ, thì công lao này sẽ ghi vào sổ cô ta hết. Ôn Thư Bạch im lặng nghe, không nỡ dội cho cô gáo nước lạnh, mà tất cả đoạn đối thoại vừa rồi, người ngồi ghế lái, Cố Thư Trì, đã nghe không sót một chữ nào. Cô vừa cúp máy, anh liền lạnh lùng quăng lại một câu, sao không nói thật với cô ta? Ai mà dám nói chứ? Rõ ràng là thầy thiếu người ta bản thảo mà còn bày đặt làm như đúng rồi vậy. Tôi đã nói rồi, nếu hắn chịu đến cầu xin tôi thì tôi sẽ vẽ cho hắn. Thầy có trẻ con không đấy? Còn đòi người ta phải cầu xin thầy nữa. Thầy nghĩ thầy là ai? Còn người ta là ai chứ? Câu sau, thầy nghĩ thầy là ai? Cô nói nhỏ đến mức không biết anh có nghe thấy hay không. Ban đầu cô định nói là thân phận hai bên cách biệt quá xa. Nhưng nghĩ lại, đây là Cố Thư Trì cơ mà. Vậy thì cứ để người ta chờ đi. Nhưng dù sao cũng là Cố Thư Trì. Lúc này Ôn Thư Bạch cảm thấy mặt anh dày đến mức sánh ngang tường thành. Nợ bản thảo đến nước này rồi mà còn thản nhiên vác mặt đi dự tiệc của người ta. Thế mà cô lại chẳng làm gì được anh. Cô đảo mắt nhìn trời. Không muốn đôi co thêm nữa với loại người như vậy. Buổi tối về đến nhà, Ôn Thư Bạch kể lại chuyện lúc chiều cho Vân Thanh nghe. Cô ôm con gấu bông vào ngực, nằm ngửa trên giường, bật loa ngoài điện thoại đặt bên cạnh. Tên Chu Chính Dương kia cũng kỳ lạ ghê. Kỳ lạ, Cố Thư Trì làm bên cung ứng mà dám tỏ thái độ như thế với bên đối tác. Vậy mà Chu Chính Dương còn mời anh ta đi dự tiệc. Đầu dây bên kia lạo xạo không ngớt, nghe như Vân Thanh đang bới tung cái gì đó, tiếng động lớn đến mức át cả giọng cô. Ôn Thư Bạch phải lật người, ghé sát tai vào điện thoại, cậu nói gì đấy? Tớ nghe không rõ. Nghe tiếng, hình như Vân Thanh đang nhặt gì đó. Tớ đang lựa vòng tay, không để ý làm rớt nguyên cái hộp, đổ ra hết rồi. Tớ đang nói, có khi nào Chu Chính Dương với thầy cố nhà cậu vốn quen nhau từ trước không? Ôn Thư Bạch nghĩ, dù cô không tìm hiểu quá nhiều tin tức về Cố Thư Trì, nhưng từ lúc nghe tên anh đến giờ, chưa từng thấy tên hai người này xuất hiện chung trong bất kỳ tiêu đề nào. Không thể nào, hai người đó cách xa nhau 800 cây số luôn ấy. Hôm qua tớ có kể lại chuyện này với bố tớ. Ông ấy cũng bảo kiểu gì hai người đó cũng có gì đó liên quan. Chứ tiệc riêng tư thế này, sao chỉ vì một câu nói của thầy cố mà cả cậu cũng được mời theo? Bảo không quen biết thì ai tin? Với lại, tớ có tìm thử trên mạng, nhà thầy cố hình như cũng không phải dạng vừa đâu. Biết đâu Chu Chính Dương là bố nuôi hay gì đó, hoặc quen thân với bố mẹ anh ta, làm ăn chung chẳng hạn. Ôn Thư Bạch ngẩn ra, cô đúng là chưa từng nghĩ xa đến thế, nhưng nhớ lại thái độ kiêu căng ngạo mạn của Cố Thư Trì lúc chiều, cô lại thấy lời Vân Thanh nói nghe cũng hợp lý. Anh có thể thản nhiên buông ra câu, để ông ta cầu xin tôi, mà kiểu của anh không giống đùa miệng cho vui, nhưng cũng không giống có quan hệ kiểu bố nuôi gì cả. Cô chợt nhớ lại mấy hôm trước bác phó từng ấp úng nói rằng hoàn cảnh gia đình anh hơi phức tạp. Đến giờ cô vẫn chưa từng nghe ai nhắc tới bố mẹ anh. Trong suốt quãng thời gian ở bên nhau, anh cũng chưa từng nhắc qua, càng chưa từng thấy liên lạc với người thân. Ngay khoảnh khắc này, đầu óc cô bắt đầu vận hành hết công suất. Nếu thật sự có liên quan, theo cái giọng điệu đó thì chẳng lẽ là người thân nhưng không hòa thuận. Nhưng nếu là thế, Chu Chính Dương còn đi nhờ vả anh làm gì? Còn nếu bảo là bạn bè, xét từ độ tuổi, kinh nghiệm sống hay vị thế xã hội, hai người hoàn toàn như đến từ hai thế giới khác nhau. Không chút giao điểm, tớ không hiểu, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống quen biết. Chờ đến bữa tiệc là biết ngay ấy mà. Cũng đúng, giờ có đoán cũng chẳng ai đoán nổi quan hệ thật sự giữa hai người. Nhưng mà Bạch Bạch à, cậu nghe tớ này, hai người đó chắc chắn có gì mờ ám. Có gì mờ ám mà, với vốn hiểu biết hạn chế của mình, Ôn Thư Bạch chỉ có thể tưởng tượng được một khả năng duy nhất. Cố Thư Trì đang nắm giữ nhược điểm gì đó của Chu Chính Dương. Bằng không, một người như Chu Chính Dương tuyệt đối chẳng việc gì phải hạ mình như thế. Nghĩ đến đây, cô lại bị gợi lên lòng tò mò. Nhà Vân Thanh dẫu sao cũng xuất thân thương trường, nhìn người và đoán chuyện đều tinh tường hơn cô nhiều. Cô càng nghĩ càng thấy tò mò, chỉ hận không thể đến bữa tiệc ngày mai ngay lập tức để tận mắt xem rốt cuộc giữa hai người đó có gì. Hai người nói chuyện một lúc lại vòng về chuyện lễ phục. Hôm trước cậu bảo hôm nay đi chọn váy mà. Chọn cái nào rồi? Ôn Thư Bạch nhớ lại loạt tình huống lúng túng xảy ra sáng nay trong studio. Đến giờ vẫn không biết phải kể từ đâu. Ban đầu cô còn đầy háo hức đến thử đồ. Vậy mà vừa bước vào đã bị nhân viên tạt cho một gáo nước lạnh. Lại thêm chuyện với Cố Thư Trì sau đó. Chỉ cần nghĩ tới là mặt cô lại nóng bừng. Quên rồi, chắc kiểu này kiểu kia gì đó. Cô nói qua quýt cho xong, Vân Thanh nghe mà rối cả đầu. Kiểu này kiểu kia là kiểu gì? Có mẫu tương tự hay hình minh họa không? Không có, cô chỉ nhớ mình từng nói không muốn kiểu váy quá lòe loẹt hay hở hang. Thế nên cuối cùng Alan chọn cho cô một chiếc váy dài kín đáo, khá trung tính. Sau đó khi đo và bàn về kiểu dáng cụ thể thì Alan hầu như toàn trao đổi với các trợ lý xung quanh nên cô không để tâm mấy. Nhưng cô vẫn nhớ tên cửa hàng và tên nhà thiết kế là Alan. Chỉ chưa rõ lai lịch cụ thể của anh ta. Đợi đến lúc váy thành phẩm may xong, đến lúc tớ đi thử thì chụp cho cậu xem nhé. Nhưng mà nhà thiết kế bảo rồi, thời gian gấp quá nên không làm cầu kỳ được đâu. Thật ra cô vốn cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Nói đúng ra là cô có hơi né tránh. thậm chí không muốn đi dự tiệc nữa. Cô với Vân Thanh cứ chuyện nọ sọ chuyện kia cả buổi. Trong lòng cứ lấn cấn chuyện bị Cố Thư Trì ôm lúc sáng. Không biết nên nói hay không, giữ trong lòng thì khó chịu, nhưng nói ra lại càng thấy kỳ. Cuối cùng gần đến lúc cúp máy, cô cứ ấp a ấp úng mãi, rồi lúng túng hỏi, Thanh này, cậu có từng ôm ai chưa? Tất nhiên là có rồi. Tớ với cậu chưa tính là từng ôm nhau à? Không phải. Ý tớ là, đàn ông ấy, mà còn là, không thân lắm. Đầu dây bên kia ngừng lại vài giây. Giọng Vân Thanh có chút ngờ vực. Không thân lắm, rồi ai ôm cậu vậy? Một câu trúng tim đen. Mặt Ôn Thư Bạch lập tức nóng bừng. Cô lắp bắp tìm cách phủ nhận. Không, không ai cả. Tớ đâu có nói là tớ. Tớ nói là bạn tớ. Có chuyện như vậy, nhưng Vân Thanh nghe giọng là biết không bình thường. Lập tức nghiêm giọng, Bạch Bạch, nói thật với tớ đi. Có chuyện gì phải không? Cậu đừng sợ, nói ra với tớ, có gì tớ lo cho cậu. Ôn Thư Bạch do dự rất lâu, cuối cùng cũng kể lại chuyện xảy ra ban sáng. Chuyện vừa dứt câu thì bên kia đã vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa. OMG, Vân Thanh sốc đến độ bên kia điện thoại cứ OMG, OMG, OMG, liên tục cả chục lần, nghe như đang xem phim truyền hình máu chó. Anh ta ôm cậu á, sao cậu không tát cho anh ta một cái? Ôn Thư Bạch nhớ lại lúc mình bị ấn vào băng ghế sau. Khi anh từ từ áp lại gần, trong lòng cô đã bối rối đến tê dại. Đầu óc thì trống rỗng hoàn toàn. Huống hồ, tay cô lúc đó còn bị anh nắm chặt. Đến sức vùng vẫy còn không có. Nói gì đến chuyện giơ tay tát người. Anh ta làm thế khác gì sàm sỡ đâu. Cô bĩu môi, càng nghe Vân Thanh nói cô lại càng thấy xấu hổ. Anh ta có nói lý do gì không? Hay là nổi thú tính rồi dở trò? Là vì tớ... Cậu còn nhớ chuyện nước hoa tớ kể trước đây không? Nước hoa á, cái loại nghe quê mùa kinh dị kia hà? Anh ấy bảo, tại tớ không xịt nước hoa nên. Cô cắn C, N, M, D, bản thân cũng cảm thấy không dám nói tiếp. Giọng càng lúc càng nhỏ, càng nói càng tủi thân. Anh ấy nói, đó là hình phạt, đầu dây bên kia. Vân Thanh càng lúc càng kích động, đến mức Ôn Thư Bạch còn nghe rõ tiếng lóc cóc mấy thứ rơi trên sàn. Không thể tin được, đợi đấy, ngày mai tớ sẽ đến gặp anh ta nói chuyện cho rõ ràng. Người gì mà tệ thật đấy, không đi dự tiệc nữa cũng được, ai lại đi trêu chọc con gái như thế chứ? Anh ta đúng là một tên B, NTH, ngày mai cậu cứ đợi tớ đến đón đi làm nhé. Vân Thanh lúc này vừa tức vừa nghĩa khí bùng nổ, như muốn lao ngay đến mặt Cố Thư Trì để hỏi cho ra lẽ. Cách chương